Nhặt được cô dâu nhỏ, chương 170, cô bé đó tên Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Chỉ Thác Giã hoàn toàn không nhìn Lăng Vũ Hanh vô cùng thân mật vuốt nhẹ chóp mũi Giang Tuyết Nhi. Cô bé ngốc, đã nói cô ta không quan trọng rồi. Không quan trọng, những lời này giống như một tiếng sấm nổ ầm ầm trong lòng Lăng Vũ Hy. Cô không muốn thừa nhận, cô để ý đến từng lời anh nói. Lúc này khi đã gặp được người phụ nữ có đủ điều kiện làm vợ anh, cô không ngờ rằng trái tim mình lại đau đớn đến vậy. Nhưng Thác Giã, vậy tại sao anh lại ở trong này cùng cô ấy lâu như vậy? Nghe những lời Úy Chỉ Thác Giã nói, trái tim Giang Tuyết Nhi mới thoáng bình tĩnh lại. Nhưng cô vẫn không yên tâm hỏi, không có gì, chỉ là nói chuyện kinh doanh bình thường thôi. Úy Chỉ Thác Giã thản nhiên nói, vẫn không hề hay biết lời nói của mình đang chọc cho ai đó cực kỳ tức giận. Chuyện kinh doanh, FCK, Lăng Vũ Hy trong lòng chửi thầm, cái gã khốn kiếp này thản nhiên xem chuyện lên giường với cô là chuyện kinh doanh. Mẹ nó chứ, cô đang bán thân à, Lăng Vũ Hy nhất thời tức giận, cũng chẳng thèm quan tâm cảnh báo trước đó của anh. Mặc kệ người nào đó bắt cô không được lên tiếng, đến lúc này thì cô không thể nhịn được nữa rồi. Vì thế, Lăng Vũ Hy nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười ác độc, đưa tay hất mái tóc trước ngực ra sau. Khẽ bĩu môi, dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ, đột nhiên tiến sát vào Úy Chỉ Thác Giã, dùng giọng khàn khàn làm nũng nói. Ừ, Aizen, người ta không chịu đâu, chuyện, kinh doanh, còn chưa có làm xong mà. Aizen trong tiếng Nhật là, người yêu, Lăng Vũ Hy cố ý tạo dáng vẻ lẳng lơ, thanh âm khàn đục tệ hại, nhưng lại có một sự cám dỗ đến không ngờ. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, kinh doanh. Lén lút liếc mắt nhìn phản ứng của Giang Tuyết Nhi. Sắc mặt Úy Chỉ Thác Giã nhất thời trở nên đen thui. Chết tiệt, đã bảo cô không được phép nói chuyện mà. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tuyết Nhi lại một lần nữa trắng xanh. Cô gái mặc kimono này có biểu hiện rất mờ ám, còn gọi Thác Giã là Aizen nữa chứ. Thác Giã, Lăng Vũ Hy nhìn bộ dạng chịu nhiều đả kích của Giang Tuyết Nhi, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác sảng khoái. Cô chỉ không thích sự bất công gã đàn ông xấu xa này. Lăng Vũ Hy, đừng khiến cho tôi thêm phiền. Úy Chỉ Thác Giã nghiến răng nghiến lợi tức giận rít lên, sau đó lại dịu dàng vỗ về Giang Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, đừng nghĩ lung tung, theo anh trở về. Hy, Giang Tuyết Nhi nhíu mày. Cô gái mặc kimono này, cũng tên là Hy sao? Lăng Vũ Hy mặt mày trầm xuống, còn muốn chạy. Bà đây còn chưa chơi xong đâu. Ôi, Aizen. Anh có ý gì chứ? Vừa mới, làm đau, người ta, bây giờ lại mắng người ta. Cô cố tình nói toàn câu tối nghĩa. Những người phục vụ nghe thấy những lời này vừa phải tỏ ra kính cẩn vừa che miệng cười trộm. Mặt Giang Tuyết Nhi càng lúc càng trắng bệch, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Lần này, đến kẻ ngốc nghe xong cũng hiểu được quan hệ của bọn họ là gì rồi. Sắc mặt Úy Chỉ Thác Giã càng tối thui. Anh quay sang hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Vũ Hy. Cô câm miệng lại cho tôi, anh mới câm miệng lại cho tôi, lần nào cũng tỏ ra hung dữ đối với tôi, còn đối với cô gái này thì lại tốt vô cùng. Lăng Vũ Hy cũng hét lại anh, cái quái gì vậy chứ? Cô sẽ không nín nhịn chịu ấm ức nữa, cô không biết mình bây giờ trông giống như một người đàn bà ghen tuông, hung dữ với anh. Lăng Vũ Hy, cô luôn thích chọc giận tôi, anh rít lên qua kẻ răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ dám cáu giận anh, ngoại trừ con bé, thì cô chính là người thứ hai. Chấm, ai chọc ai còn chưa biết đâu, anh chỉ cần để cho tôi đi, từ nay về sau tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh. Cô la lên, những lời này là thật, trong đầu cô vẫn luôn nuôi ý nghĩ thoát khỏi anh. Từ khi ở Florence cho đến nơi này, lúc ở trên chiếc giường nước đêm đó cho đến bây giờ, từ trước đến nay không hề thay đổi, thậm chí là càng ngày càng thêm mãnh liệt. Bởi vì trái tim cô đã càng lúc càng đau, cô vốn không thuộc về anh, không cùng chung một thế giới với anh. Anh đã có Tuyết Nhi của mình, anh đã có người vợ danh chính ngôn thuận, còn cô bị anh xem là gì? Cô chỉ khát vọng nhanh chóng thoát đi, thoát khỏi thế giới của anh, trốn đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Úy Chỉ Thác Giã nhẫn nhịn, vô thức nắm chặt tay Giang Tuyết Nhi. Không khí im lặng đến quỷ dị. Nhân viên phục vụ chỉ biết đứng im xem cảnh hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, trong lòng âm thầm thở dài. Trai tài gái sắc, mỗi người một vẻ, khó có thể chọn ai bỏ ai. Đôi môi Giang Tuyết Nhi trắng bệch, tình cảnh thế này, cũng giống như hơn 4 năm trước đây, con gái Thác Gia Úy Chỉ Hy. Trong hiểu biết của cô, chưa từng có người phụ nữ nào dám tỏ ra bất kính với Thác Giã, chứ đừng nói chi là lớn tiếng trách mắng. Năm đó, chỉ có Tiểu Hy mới dám lớn tiếng la hét Thác Giã như vậy. Bây giờ, lại có thêm một cô bé nữa cũng được gọi Hy. Chỉ là lần này, cô bé này không phải là con gái Thác Giã. Cô ấy thậm chí có thể là người tình của anh. Giang Tuyết Nhi hít sâu một hơi, run rẩy, yếu ớt nói. Thác Giã, cô ấy là người tình của anh sao? Cô khó khăn thốt lên mấy chữ. Người phụ nữ tên gọi là Hy này đã đẩy cô từ trên thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục. Úy Chỉ Thác Giã không trực tiếp trả lời Giang Tuyết Nhi, nhìn đồng hồ đeo tay. Lăng Vũ Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh cũng không trả lời cô. Bị kẹp giữa hai người phụ nữ, Tuyết Nhi người anh tuyệt đối không muốn làm cô bị tổn thương. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tuyết Nhi, trong lòng anh dâng lên cảm xúc đau lòng cùng thương xót. Thân thể Tuyết Nhi yếu ớt, thật sự không thể chịu được bất kỳ sự ca một trên thích nào. Về phần Lăng Vũ Hy, anh cũng không muốn làm tổn thương cô. Anh chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, nếu không sẽ làm cho các cô ấy bị tổn thương thêm. Tâm ý của Tuyết Nhi đối với anh, nhiều năm trước anh đã biết. Ý nghĩ kết hôn của anh, trong những năm gần đây cũng càng lúc càng kiên định hơn. Nhưng sau khi gặp lại Lăng Vũ Hy, lại khiến cho anh có hơi dao động. Lăng Vũ Hy chết tiệt, hơn 4 năm trước, vì sao lại đến trêu chọc anh? Úy Chỉ Thác Giã nhíu mày nhìn lướt qua Lăng Vũ Hy, sau đó, kéo tay Giang Tuyết Nhi, nhìn đám nhân viên phục vụ dáng vẻ cung kính không dám lên tiếng nói. Vất vả cho mọi người rồi, chúng tôi trả phòng, nhân viên phục vụ cúi đầu khom người hành lễ. Úy Chỉ Thác Giã nắm tay Giang Tuyết Nhi đang muốn đi về phía thang máy. Vừa vặn lúc này, cửa thang máy mở ra, dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy đúng lúc chạm mặt bọn họ. Khi người đàn ông nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì biểu hiện có hơi cứng ngắc, một lúc lâu sau, mới mở miệng thốt ra hai chữ. Anh hai, Cách Chương.